Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Có chiều chúng mình đi tụ tập vặt trộm mơ. Căn nhà đó bỏ hoang, khóa cửa, chả bao giờ thấy chủ. Chỉ biết trong vườn có mấy cây mít sai quả lắm. Đằng trước có cái cây nhang nhìn ghê rợn. Đằng sau có mấy cây mận và mơ sai lắm. Một đồi chè rộng tươi mơn mởn. Mục tiêu là ngôi nhà không chủ đó. Mỗi đứa cầm cái túi ni lông để đựng mơ và lá chè. Chả biết các bạn có tin chuyện ma xó giữ nhà không. Mình thì vẫn không hiểu cái đó lắm. Nhưng mà chúng mình lấy được mấy quả mơ, đi ngồi chấm muối ăn. Đứa ăn đầu tiên nôn thốc nôn tháo, trợn ngược mắt, cứ chỉ trỏ vào cái bát nhang. Mấy đứa con gái sợ quá chạy tá hỏa. Hai thằng con trai dìu nhau về. Nó ăn được quả mơ thì ốm giạt người các bạn ạ. Mẹ nó đi xem thầy, thầy bảo nhà có ma xó lấy trộm đồ nhà nó. Nó làm cho chết đấy. Giải lễ xong thì thằng kia mới khỏe lại. Từ đó thì thằng ấy chừa cái tật ăn trộm luôn. Mình kể với bố mẹ mình bảo linh tinh, người ta trồng chè thì phải phun thuốc, cây mơ gần đồi chè thuốc nó bắn vào, thằng kia bị ngộ độc chứ sao nữa. Ừ thì cũng có lý đi, nhưng mà mấy cái vụ thờ ma xó mình cũng không tin lắm đâu. Có lần mình vào đập núi cốc chơi, mà đi vào đó phải qua một đoạn đồi hoang trồng sắn. Mấy bác sống ở vùng núi như Phú Thọ, Yên Bái chắc cũng biết, có nơi vẫn giữ cái tục khi mà người chết, họ dựng cái nhà bé ở ngay mộ, đóng cho người chết bộ bàn ghế, rồi để bộ ấm chén ở đó. Chúng mình sống dưới này cho nên không biết tục nó. Đi lên Thái Nguyên chơi, qua quả đồi, mình thấy có một cái nhà bé bé. Bên trong có một cái bàn để ấm chén, ngoài cột treo cái nón trắng. Nếu không nhìn thấy cái khăn tang và nén nhang, thì mình không biết đó là mộ đâu. Cứ tò mò nhìn, rồi sợ rồi lại nhìn. Bỗng thấy có chim đen to kêu cái quắc một phát, mình giật mình suýt ngã xe. Nhìn đường thấy toàn vàng mã, ghê rợn. Mình đạp xe tức tốc phăng qua quả đồi, vào đến đập núi cốc vẫn còn hoảng hồn, không thiết tha gì đến việc hái sim nữa. Dạo đó mình chơi với thằng bạn, nhà nó cho thuê xe đạp, cho nên hôm nào hai đứa cũng lấy xe đạp để đi chơi. Lúc về thì mình đi đường khác, tránh đường lúc trước. Thế quái nào vòng vèo bị lạc, lại quay về đường cũ, lại đi qua cái ngôi mộ. Lần này thì mình không dám nhìn lên quả đồi nữa, nhưng mình có cảm giác ai đó đứng trên đồi nhìn xuống. Về đến ký túc xá, mình nhớ lại cái hình ảnh ngôi mộ, kể cho con bạn trên Lai Châu nghe. Nó bảo quê nó ai chết cũng làm cho cái lều nho nhỏ ngoài mộ, sống sao chết vậy, cũng có bát ăn cơm. Hàng bữa thì không cúng như dưới xuôi, mà mang cơm ra ngoài mộ. Mình là mình đoán, mộ người chết trẻ vì có hoa trắng, nói chung là đoán thôi. Nhưng mà mình ốm miên man, suốt không ăn nổi cơm, không ăn được cháo, đêm thì còn mộng mị, thấy một người con gái cứ ngồi cạnh cuối giường. Ốm đến hôm thứ ba không đi học nổi nữa. Buổi trưa mình đang ngủ, nằm mơ bà nội mình về nói chuyện. Bà bảo muốn khỏi ốm thì khấn người ta một câu, người ta phù hộ cho. Hôm đó mình mua hộp cơm, định ăn thì hộp cơm đổ ọc xuống đất, như kiểu có người hất đi. Mình đã chạm vào hộp cơm đâu. Mình bỏ ra, lấy đôi đũa, quay vào nhìn thấy hộp cơm trên bàn đổ xuống đất. Lúc đó mình mới nói, chị sống khôn chết thiêng, phù hộ em khỏi ốm, được ăn cơm để em còn đi học. Chị thiếu gì về báo mộng em gửi xuống cho chị. Rồi mình lại hớt cơm lên ăn, ăn ngon lành, ngủ một giấc, tối vẫn sốt. Sáng hôm sau thì người bình thường như không có chuyện gì. Mình không biết có phải là do mình có căn quả nên mới gặp người âm không, hay do mình sợ quá mà nghĩ thế. Nhưng mình thấy mình có thể nhìn thấy những thứ người khác không thấy, đôi khi cảm nhận được những việc vô hình nữa. Nhìn mình đi đường rất hay gặp vong, và vong theo và phá. Suốt những năm sinh viên, mình rất hay bị đau đầu, đau nửa đầu trái, đi khám khắp nơi bảo không bị sao, cứ đến viện là không đau nữa, về nhà lại đau, đau muốn đập đầu vào tường luôn. Mình thì đêm về, thi thoảng vẫn hay gặp anh người yêu trong mơ, vẫn yêu đương nồng ấm lắm. Anh bảo không bao lâu nữa, anh đón mình về ở với anh. Anh còn bảo là thằng bạn mình có ý đồ với mình, mà mình thích nó thì thằng ấy chết với anh. Anh không tha. Thực ra mình cũng có ý với nó thật. Nó đẹp trai lại học khá. Với đứa con gái mới lớn xa nhà, được quan tâm lại có thằng bạn ga lăng, không xúc động thì cũng lạ. Thế mà mấy hôm sau, thằng bạn mình bị ngã xe máy, nằm nghỉ hơn một tháng. Hôm sau mơ gặp anh bảo là anh đẩy nó ngã đấy, nhưng cảnh báo thôi, nó bị nhẹ nhàng không sao hết. Gãy chân mà còn bảo là nhẹ nhàng không sao hết. Lúc đó mình thấy không có tình cảm với anh duyên âm như trước. Mình thấy cuộc sống của mình có gì đấy bị bó bột. Mình là cung nhân mã, mà nhân mã thích tự do phóng khoáng, lại đa tình, cứ bị gò bó. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net